Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, kích động hải quân thượng úy. Canh 2. Các loại cầu. Đợi cách xa cái kia phiến hải vực đằng sau, một mực đang chỉ huy các thủy thủ làm việc Tesla rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không có bọn hắn vừa vặn gặp được xin xây dựng thuận gió thuyền, khẳng định sống không được bao lâu. Nhìn qua ngay tại đang nghỉ ngơi xin xây, Tesla do dự một chút, sau đó đi tới xin xây bên người, có chút khẩn trương kêu một tiếng: "Xin xây tiểu ca, chấm ngoặc kép, Tesla lão ca, có chuyện gì?" Xin xây không có lấy mở che đầu địa đồ, nhàn nhạt hỏi. Gặp xin xây thái độ cũng không có biến hóa gì, vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, Tesla cũng dần dần yên tâm bên trong khẩn trương, thấp giọng đề nghị: "Cái kia Rick Berry thi thể, có phải hay không thu thập một chút? Nếu không sẽ bốc mùi." Xin xây nghĩ nghĩ, trực tiếp nói ra: "Ta nhớ được ngươi cho ta trên bản đồ có vẻ bày ra chung quanh đây hải vực có cái đảo Từ Ngư. Tựa hồ tòa này đảo Từ Ngư phía trên có cái căn cứ hải quân a. Làm phiền ngươi đưa ta đến cái kia phụ cận là được rồi. Về phần Rick thi thể, liền đặt ở chỗ đó đi, sẽ không bốc mùi." Một bên lạnh nhạt nói lấy, Xin xây cũng không đứng dậy, tay phải có chút nâng lên, trực tiếp vung ra một đạo tử quang, chui vào Rick trong thi thể. Không ít chính đốt lấy Rick thi thể con muỗi lập tức giải tán lập tức, mà trên thi thể cái kia nhàn nhạt mùi hôi thối cũng theo đó tiêu tán không thấy. Lần nữa nhìn thấy xin xây này quỷ dị thủ đoạn, mặc dù không rõ xin xây vừa mới đến cùng làm cái gì, bất quá Tesla cũng biết ý không hỏi, lên tiếng đằng sau liền không lại quấy rầy xin xây, quay người tiếp tục chỉ huy những cái kia thủy thủ đi làm việc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại mọi người ăn một chút bữa sáng đằng sau, đảo Từ Ngư đã thấy ở xa xa, trên đường đi cũng là gặp mấy chiếc qua lại thương thuyền cùng thuyền hàng. Rất nhanh, đám người liền bị một chiếc phụ trách tuần hành cỡ nhỏ quân hạm ngăn lại. Cần thông lệ kiểm tra mới có thể thông qua. Tesla lão ca, không cần lái qua, ta ngay ở chỗ này xuống thuyền đi. Xin xây nhìn qua mấy trăm mét có hơn ngăn ở thuyền hàng trước một chiếc cũng liền so thuyền hàng hơi lớn một chút cỡ nhỏ quân hạm, trực tiếp xốc lên Rick thi thể. Đối với Tesla cáo từ nói, người muốn từ nơi này xuống thuyền. Thế nhưng là nơi này đến đảo Từ Ngư còn cách một đoạn đâu. Chấm ngoặc kép, Tesla sững sờ, nhìn một cái đối diện quân hạm, thấy lại một cái kia quân hạm hậu phương tối thiểu cũng có mấy dặm đảo Từ Ngư. Lập tức hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Không phải, chờ một chút ta trực tiếp ngồi quân hạm đi qua là được rồi. Không cần chậm trễ nữa các ngươi hành trình. Xin xây lắc đầu, chỉ đối diện đang nhanh chóng dựa đi tới quân hạm cười nhạt nói. Tesla nhìn qua dựa đi tới quân hạm, lập tức vỗ vỗ đầu, nhãn tình sáng lên. Xin xây nói thế nào cũng là cầm bị treo giải thưởng 8.000 vạn Berry hung hổ Rick Berry thi thể đi. Lĩnh thưởng, hải quân còn không đến mức sẽ cự tuyệt xin xây dựng cái thuyền yêu cầu. Đối với ngay tại cấp tốc dựa đi tới hải quân quân hạm vẫy vẫy tay, Tesla quay đầu đối với xin xây hỏi. Vậy được, bất quá ngươi thật không đi vương quốc Cooler sao? Không sao, tòa này tiểu đảo dù sao cũng là hải quân một chỗ căn cứ. Thương mậu coi như phát đạt, muốn dựng cái thuyền hay là rất dễ dàng. 8.000 vạn Berry nói thế nào cũng không phải số lượng nhỏ. Chỉ là một cái căn cứ hải quân cũng không có khả năng nói lấy ra liền lấy ra đến. Còn cần hướng tổng bộ báo cáo chuẩn bị cái gì? Một đống rườm ra chương trình xuống tới, muốn chậm trễ không ít thời gian. Xin xây cũng không hy vọng bởi vì chính mình sự tình chậm trễ Tesla bọn hắn hành trình, cho nên mới sẽ cần trực tiếp xuống thuyền. Lúc này, đối diện hải quân quân hạm nhích lại gần. Một tên mặc quần áo thủy thủ thượng úy sĩ quan đứng tại quân hạm đầu tàu chỗ. Đối với xin xây bọn hắn lớn tiếng hỏi, ai là thuyền này người phụ trách? Chúng ta cần thông lệ kiểm tra, mời các ngươi phối hợp một chút. Tại hải quân trong lịch sử, cũng không phải chưa từng xảy ra hải tặc giả mạo thương nhân lữ khách tiến công căn cứ hải quân. Tình huống, cho nên mặc dù không cho rằng trước mắt chiếc này thuyền hàng sẽ là hải tặc giả mạo, nhưng là vị này phân bộ hải quân thượng úy vẫn là phải theo thường lệ kiểm tra một chút. Vị trưởng quan này, chúng ta là tiến về vương quốc Cun Lơ thương thuyền. Ở trên đường gặp Sa Hổ băng hải tặc, vị tiểu ca này đánh chết Sa Hổ băng hải tặc thuyền trưởng, hung hổ Rick Berry. Đang muốn tiến về đảo từ ngư căn cứ hải quân nhận lấy tiền truy nã đâu. Tesla đứng dậy, chỉ một bên Shinsei. Lớn tiếng đối với vị kia hải quân thiếu úy nói. Cái gì? Các ngươi gặp được Sa Hổ băng hải tặc. Bị treo giải thưởng 8.000 vạn Belly, hung hổ Rick Berry bị các ngươi giết. Các ngươi là đang nói đùa chứ? Cái kia Rick Berry thế nhưng là hung danh hiển hách đại hải tặc a. Cái nào dễ dàng như vậy giải quyết hết? Ngoặc kép, vị kia hải quân thiếu úy tính cả quân hạm bên trên cái khác hải quân tiểu binh cũng không khỏi sững. Sờ, sau đó nhao nhao có chút không quá tin tưởng nhìn về phía đối diện Shinsei. Ngươi một lời ta một câu địa chất nghi, bất kể nói thế nào. Sa Hổ băng hải tặc tại Bắc Hải cũng là nổi danh đại hải tặc. Bắc Hải hải quân chi bộ đám hải quân nhiều lần xuất binh vây quét đều không thể bắt được Sa Hổ băng hải tặc thuyền trưởng, hung hổ Rick Berry. Mặc dù trong này đám hải quân không có mấy cái tham dự trong đó, nhưng là bọn hắn vẫn là rất rõ ràng, hung hổ Rick Berry hung danh. Bây giờ đối diện chiếc này nhỏ thuyền hàng lại còn nói Rick Berry đã bị giết. Vẫn là bị cái kia nhìn dị thường tuổi trẻ xuất khí tiểu hòa tử giết. Cái này khiến bọn hắn thực sự có chút không thể tin được. Dù sao bình thường thuyền hàng gặp được Sa Hổ băng hải tặc đằng sau có thể đào tàu cũng không tệ rồi. Chứ đừng nói là giết chết Sa Hổ băng hải tặc thuyền trưởng, hung hổ Rick Berry. Đối với đám hải quân phản ứng, Tesla tự nhiên sớm có đoán trước. Dù sao nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ngay sau đó cười đối với vị kia có chút không tin hải quân thượng úy nói ra. Vị trưởng quan này, nếu như ngài không tin, có thể tới kiểm tra một chút. Rick thi thể ngay ở chỗ này đâu. Vừa vặn vị tiểu ca này cũng hy vọng có thể dựng các ngươi một chút quân hạm tiến về đảo Tứ Ngư. Tốt, vị kia hải quân thượng úy có chút nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác đối với sau lưng hải quân các tiểu binh phân phó nói. Đem quân hạm ngang nhiên xông qua. Lại hai chiếc thuyền tới gần đằng sau. Vị kia hải quân thượng úy tự mình mang theo mấy cái hải quân tiểu binh đi tới thuyền hàng bên trên. Khi nhìn đến Shinsei dễ dàng như vậy sắp nổi mã cũng có gần nặng 200 cân thi thể nhấc lên đằng sau. Vị thượng úy kia cùng mấy cái kia tiểu binh không khỏi hơi kinh ngạc. Sau đó lại có chút thoải mái. Có thể đem treo giải thưởng 8.000 vạn Belly, hung hổ Rick Berry giải quyết hết người. Nếu là không thể tùy tiện làm đến điểm ấy mới lộ ra kỳ quái. Hải quân thượng úy có chút nửa tin nửa ngờ lấy ra một bản đóng sách lên truy nã treo giải thưởng. Đơn tra xét bắt đầu. Lật đến Rick Berry treo giải thưởng đơn đằng sau. So sánh một cái. Tại xác nhận thi thể cũng không có giả tạo đằng sau. Rốt cục tin tưởng Tesla. Đúng là hung hổ Rick Berry thi thể. Vị tiểu ca này. Chúng ta cái này đưa ngươi đi căn cứ nhận lấy treo giải thưởng. Hải quân thượng úy trên mặt lập tức hiện đầy mỉm cười. Thậm chí có chút kích động. Đối với Shinsei cũng cung kính. Không phải do vị này hải quân thượng úy không kích động. Đừng nhìn Shinsei vẻn vẹn cầm hải tặc thi thể đến lĩnh thưởng. Nhưng trong này liên quan đến lấy sự tình lại không đơn giản. Tỉ như mặc dù là Shinsei đánh chết Rick Berry. Nhưng là nếu là Shinsei cầm Rick Berry thi thể đến bọn hắn phụ trách căn cứ lĩnh thưởng nói. Bọn hắn bên này căn cứ hay là lại nhận tổng bộ ngợi khen. Đặc biệt là Rick Berry dạng này treo giải thưởng 8.000 vạn Belly hải tặc. Mặc dù đại công lao khẳng định là đắp lên đầu cầm đi. Nhưng phụ trách tiếp đãi Shinsei hắn cũng vẫn là có khả năng lại bởi vậy đạt được tấn thăng. Cho dù là không có trực tiếp tấn thăng. Nhưng cũng sẽ bị ghi lại một công. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập.